Chương 1676, tùy thời kết thúc tranh tài. Sau núi, toàn trường trên dưới rồi rít hướng về trên lôi đài Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút ít khó hiểu. Không thể không nói, Diệp Hoàn Hoàn thân là một cái lính đánh thuê cấp D, tham gia lần này võ đạo luận bàn đại hội, hơn nữa có thể một đường đi đến bây giờ, thắng liên tiếp 27 trận, đã là không tưởng tượng nổi, thậm chí rất nhiều lính đánh thuê cấp A, cũng thua ở Diệp Hoàn Hoàn dưới trưởng, gần như kỳ tích. Mà thực lực của Diệp Hoàn Hoàn, theo người ngoài, mới có thể đạt tới trung đẳng lính đánh thuê cấp A trình độ, nhưng là gặp phải những thứ kia đứng đầu lính đánh thuê cấp A, là dường như rất nhỏ có thể thắng được. Diệp Hoàn Hoàn gặp phải trưởng lão lôi hạ đệ tử mạnh khả sau, lựa chọn sáng suốt nhất phải làm là lập tức nhận thua. Cho dù là nhận thua, cũng không có người sẽ có gì không ổn, nhưng Diệp Hoàn Hoàn lại dị thường không lý trí còn muốn tiến hành tỷ đấu, thậm chí, làm ra để cho toàn trường trên dưới không cách nào hiểu được hành vi, trừ mạnh khả ở ngoài, còn muốn khiêu chiến trưởng lão lôi hạ nhị đệ tử mạnh thiên, muốn lấy một chọi hai, cái này tại đại hội luận bàn võ đạo học viện xích diễm lên, là chuyện chưa từng phát sinh. Giờ phút này, ghế khách quý vị, cung lão chân mày sâu sâu nhíu lên, cung lão không cách nào hiểu được Diệp Hoàn Hoàn muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ, Diệp Hoàn Hoàn là muốn hắn nhị sư huynh kiến hổ báo thù có thế cho dù là muốn báo thù. Nhưng cũng muốn lượng sức mà làm, nếu như là biết rõ không thể làm mà thôi, là lại có vẻ hơi ngu xuẩn. Hơn nữa, Mạnh Khả đối với Diệp Hoàn Hoàn tràn đầy địch ý, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàn Hoàn, không thể nghịch ngợm bỗng nhiên, cung lão đứng dậy, hướng về trên lôi đài Diệp Hoàn Hoàn mở miệng quát lên. Cho dù là bị mất mặt, cung lão nhưng cũng không hy vọng nhìn lấy đệ tử của mình ở trên lôi đài có bất kỳ bất trắc. Kỳ Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Lấy thực lực của Diệp Hoàn Hoàn mà nói, gặp chiêu phá chiêu là nàng cường hạng, gặp phải phổ thông lính đánh thuê cấp A, là có thể sử dụng đại bi trưởng khéo léo thủ thắng, nhưng đụng phải những thứ kia lính đánh thuê cấp S, còn muốn lấy một chọi hai dựa theo hắn đối với Diệp Hoàn Hoàn lý giải. Diệp Hoàn Hoàn cũng không phải là lô mãng chi nhân, không có nắm chắc, phải làm sẽ không làm chuyện như vậy tới. Cách đó không xa, Thu La chủ nhìn một cái Khương Viêm. Khương Viêm hiểu ý, đi tới bên người Tu La Chủ. Lúc này, Tu La Chủ nhẹ giọng hướng về Khương Viêm nói cái gì? Cái gì nghe tiếng, Khương Viêm thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu. Ông chủ nhà mình lại có thể để cho mình tùy thời chuẩn bị quấy nhiêu cuộc tỷ thí này, cái này là có ý gì chỉ bất quá. Nếu ông chủ nhà mình lên tiếng, Khương Viêm lại cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh. Thẳng đến giờ phút này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Nhiếp Linh Lung. Cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt quan sát liếc mắt trên lôi đài Diệp Hoàn Hoàn. Trên lôi đài, Diệp Hoàn Hoàn cũng không để ý tới cung lão khuyên cáo, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào vị trí thập cường lên trên người Mạnh Thiên. Ha ha ha ha, Mạnh Thiên phảng phất nghe nói chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là nhìn về phía trọng tài, vị trí thập cường, vốn là để cho người khiêu chiến, trọng tài. Mạnh Thiên có thể cự chiến à? Nghe tiếng, trọng tài yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nói, dựa theo quy tắc tỉ thí, Mạnh Thiên không có quyền lợi cự chiến, nhưng tuyển thủ số 8 Diệp Hoàn Hoàn, ta cần phải nhắc nhở ngươi, Mạnh Thiên bài vị ở trong thập cường vị thứ 5, Mạnh Khả người thứ 8, ngươi người thứ 10, nhưng lập tức liền ngươi đồng thời khiêu chiến Mạnh Khả. Cùng Mạnh Thiên, hơn nữa thắng được, ngươi cũng tối đa chỉ có thể thay thế Mạnh Thiên, trở thành thập cường top 5. Vậy là đủ rồi. Diệp Hoàn Hoàn khẽ bước cằm, đối với hạng cái gì, nàng cũng không coi trọng.